Nhân sinh hung hãn, chương 70, thanh tú không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta đây ra thị trường công ty có chút nhiều. Học là ngành gì? Vương Minh Dương hỏi. Vương ca, ta học là tài chính. Diêm Thụ Nhân lập tức nói rằng, không có vấn đề gì chứ. Lâm Phàm hỏi, có thể có vấn đề gì? Việc rất nhỏ, đây là ta danh thiếp. Mặt trên có dãy số. Người thu xếp ổn thỏa. Gọi điện thoại cho ta. Ta đến an bài cho ngươi. Bảo đảm để cho ngươi thỏa mãn. Vương Minh Dương cười nói. Cảm tạ. Vương ca. Đại thụ cảm giác mình hiện tại thật giống bay ở trên trời giống như vậy. Loại cảm giác đó thật sự không nói ra được. Có loại bước đi cũng bắt đầu nhẹ lung lay cảm giác. Nếu như không phải trong tay danh thiếp như vậy có thực chất cảm giác, đại thụ đều sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Ở công ty ta sẽ cho người mang ngươi. Cố gắng học, thời cơ đã đến, ta biết đề bạt ngươi. Nhiều không nói, lương 1500 vạn ta có thể bảo đảm ngươi. Vương Minh Dương vẻ mặt nói thật, đây là Lâm Phàm bằng hữu. Vương Minh Dương cũng tuyệt đối không thể nói là để cho ở công ty bên trong ăn no chờ chết, tự nhiên là sẽ cố gắng bồi dưỡng, để cho trở thành công ty chủ lực. Bất quá này cũng phải nhìn hắn cố gắng của mình. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó vỗ chụp đại thủ vai. Đại thủ, có thể phải nỗ lực a, ngươi nhưng là ta đáp mặt. Chúng ta đặt hàng cái tiểu mục tiêu. Một năm phía sau, đến cái lương 1500 vạn. Diêm Thụ Nhân giờ khắc này kích động sắc mặt đỏ chót. Lương 1500 vạn cái kia không dám tưởng tượng a. Nhưng giờ khắc này cũng là nặng nề điểm đầu. Yên tâm đi, Phàm tử, bảo đảm không ném ngươi mặt. Lúc này, Vương Minh Dương ngồi ở chỗ này, cũng là nghỉ ngơi ẩn. Sau đó lại thấy được Lâm Phàm cái kia thần bí khó dò ánh mắt. Không biết tại sao. Vương Minh Dương vừa nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt, liền biết hắn muốn nói gì lời. Hiện tại cái ánh mắt này, chính là để chính mình đi nhanh lên người. Đừng ở chỗ này, để bầu không khí như thế ngột ngạt. Vương Minh Dương đọc hiểu ánh mắt này, tâm bên trong hô to oan uổng. Ta đều như thế sáng sủa, còn cái quái gì vậy ngột ngạt, có để cho người sống hay không? Bất quá đối với Vương Minh Dương tới nói, không khí của hiện trường, thật giống thật đúng là có chút ngột ngạt, ngoại trừ Lâm Phàm có thể duy trì thái độ bình thường ở ngoài. Mấy người khác, cũng là nửa ngày thả không ra một cái rắm. Cuối cùng Vương Minh Dương gật gật đầu, chúng ta liền đi trước, phải đến quá hai người thế giới. Vương Minh Dương đứng dậy nói rằng, được, đi nhanh lên đi. Điện thoại liên lạc, Lâm, phát hiện vật phẩm lụm. Phàm nói rằng, ta đều phải đi, ngươi đều không giữ lại một hồi. Vẫn là huynh đệ mà. Vương Minh Dương oán giận nói rằng, được rồi, ta hai ai cùng ai. Lâm Phàm lông mày đầu vểnh lên, cười nói, Vương Minh Dương phải đi. Diêm Thụ Nhân cùng Trần Mỹ Đồng đứng dậy chuẩn bị tiễn đưa. Không cần đưa. Các ngươi tán gẫu các ngươi. Vương Minh Dương khoát tay, mang theo bạn gái rời khỏi nơi này. Thời khắc này, trên bàn cơm, lần thứ hai biến thành 5 người, mà bầu không khí lần thứ hai lôi kéo lại đây. Lúc trước là Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Yến vô tình Thanh Tú lẫn lộn. Thanh Tú đại thủ bọn họ một mặt, nhưng là bây giờ này tiết tấu nhưng là trái ngược. Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Yến mặc không lên tiếng. Biểu tình trên mặt đều dị thường lúng túng. Có loại tinh tướng không thành ngược lại bị thao cảm giác. Đặc biệt là Trương Quốc Dương. Nội tâm sôi trào mãnh liệt. Hắn sao có thể nghĩ đến. Là một cái như vậy bán bánh cầm tay. Dĩ nhiên nhận thức Vương Minh Dương. Hơn nữa này quan hệ của hai người. Còn không phải bình thường. Này từ giọng nói chuyện bên trong là có thể nghe được. Cái này căn bản không là một loại bằng hữu a, bằng cấp không đủ. Ngành nghề sức cạnh tranh đại. Hơn 2000 tiền lương không ít. tự có cái nước ngoài đại học giấy chứng nhận. Trương Quốc Dương đều không biết mình bị đánh bao nhiêu lần mặt. Tuy rằng mặt mũi này không có trực tiếp đùng đùng vang lên. Thế nhưng là đau ở Trương Quốc Dương trong lòng a, phàm tử. Ngươi trâu bò, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Không từ mà biệt, chính ta làm. Muốn nói kích động nhất không phải là Diêm Thụ Nhân, mà là bạn gái của hắn. Trần Mỹ Đồng vẫn tin tưởng Đại Thụ là cái người có năng lực. Tuy nói tiền kỳ không có có thành tựu, thế nhưng nàng tin tưởng Đại Thụ nhất định có thể thành công. Nhưng là ở hiện thực trước mặt, đặc biệt là ở bản thân cái kia rõ ràng khoe khoang trước mặt. Nội tâm của nàng cũng là không dễ chịu. Nhưng hôm nay, sự tình đại biến, để Trần Mỹ Đồng đều không thể phản ứng lại a, đừng nói cảm tạ. Trước tiên đừng làm, rượu chát này được kết hợp tuyết bích. Này uống mới thú vị a. Lâm Phàm cầm tuyết bích cho Diêm Thụ Nhân pha chế rượu một hồi. Sau đó nhìn Trương Quốc Dương, có muốn hay không cũng thử một lần. Nếu như là lời khi trước, Trương Quốc Dương tuyệt đối sẽ xem thường vạn phần, cho rằng Lâm Phàm là nhà quê. Nhưng là bây giờ, nhưng là thái độ đại biến. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Trương Quốc Dương lập tức đứng dậy, tiếp nhận tuyết bích, trước tiên cho Lâm Phàm rót một chén. Sau đó lại cho mình cùng Vương Hiểu Yến đến rồi một chén. Này khách khí dáng dấp, đúng là cùng lúc trước có thiên đại khác biệt a. Đại Thụ cùng Trần Mỹ Đồng liếc nhau một cái. Hai người mắt bên trong đều là lập lòe ý cười. Đồng thời đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Huynh đệ a, Đại Thụ việc này nhưng là ngượng ngùng. Còn phải làm phiền ngươi cùng cái kia 4S bằng hữu nói tiếng. Công việc này đẩy, dù sao này 4S cửa hàng a, vẫn đúng là không xứng với Đại Thụ năng lực. Ngươi nói là đi, Lâm Phàm cười nói. Không sai, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại. Đại Thụ hắn lợi hại, bằng cấp cao, có bản lãnh thật sự. Này hơn 2000 tiền lương, thật không xứng với. Trương Quốc Dương nở nụ cười nói rằng, chỉ là nụ cười này có chút lúng túng a. Cái kia khi trước cảm giác yêu Việt triệt để biến mất rồi. Hiện ở loại tình huống này, còn thanh tú cảm giác yêu Việt, thật có thể là ngu ngốc. Người trước mắt này cùng Vương Minh Dương chuyện trò vui vẻ. Quan hệ không hề tầm thường. Đại Thụ, sau đó ngươi nhưng dù là tài chính đại đế tồn tại, cũng không quen biết người a, Lâm Phàm đùa giỡn nói rằng. Phàm tử, ngươi lại mở soạt ta. Đại Thụ lộ ra nụ cười chân thành. Chuyện ngày hôm nay đối với ảnh hưởng của hắn thật sự quá. Chờ sẽ sau khi kết thúc, hắn muốn hướng về cha mẹ chính mình thông báo này tin tức tốt. Phàm tử, ta mời ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này, Trần Mỹ Đồng đứng lên, bưng chén rượu nói rằng, nàng là thật hết sức cảm tạ Lâm Phàm, đồng thời cũng vui mừng Đại Thụ có thể có như vậy một người bạn. Đồng thời cũng phát hiện, càng là nghiêu bức người càng là biết điều, mà càng là giả bộ cao giọng, càng thì không được. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Thụ này bạn học thời điểm, Trần Mỹ Đồng tự mình nói lời nói thật cũng có chút coi thường Lâm Phàm. Nhưng bây giờ mới hiểu được, đây mới là một cái thật nghiêu bức tồn tại. Đến, ta mời các ngươi hai người. Hy vọng Đại Thụ trong tương lai mấy năm, có thể dốc sức làm ra một phần của mình thiên địa. Lâm Phàm đứng dậy nói rằng, cảm tạ, Phàm tử. Đại Thụ cảm động cũng sắp khóc, sau đó một khô miệng. Mà Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Yến nhưng là lúng túng ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ lúng túng. Cơm nước no nê, Lâm Phàm không có uống bao nhiêu. Huống hồ pha chế rượu tuyết bích sau, cũng không có cảm giác gì. Người phục vụ, trả nợ, Đại Thụ hô, ta tới mua, ta tới mua. Trương Quốc Dương lập tức đứng lên, dành trả tiền. Dáng dấp kia hình như là ngươi không mua cho ta đơn, ta liền phải tức giận. Trương Quốc Dương hiện nay ở Đại Thụ trước mặt, vẫn đúng là không bài được quá mức. chờ tiến vào ra thị trường công ty, nhưng là không bình thường. Này tiền đồ vô lượng a, tuy rằng lúc trước điên cuồng giả vờ cun, chọc đối phương không thích, nhưng là bây giờ cũng hy vọng có thể cứu lại một hồi a, giờ khắc này. Quản lý đi tới Lâm Phàm trước mặt, Lâm tiên sinh, các ngài tổng cộng tiêu phí 60.800. Vương tổng lúc rời đi, đã trả tiền rồi, quản lý khách khí nói rằng, mua qua nữa à, vậy được, đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy nói rằng, Trương Quốc Dương sững sờ, nội tâm cũng là kinh hãi vạn phần. Cái tên này cùng Vương Minh Dương đến cùng là quan hệ như thế nào a, để người ta làm việc. Nhân gia còn mua cho hắn đơn. Này Lâm Phàm ở Vương Minh Dương trong lòng phân lượng, e sợ khủng khiếp a, Diêm Thụ Nhân cùng Trần Mỹ đồng nghe thấy giá tiền này. Nội tâm cũng là ngưng lại. Thật là đắt a, sau đó đại thụ nhìn về phía Lâm Phàm. Tâm bên trong cái kia cảm động tâm tình càng ngày nùng. Thậm chí khoe mắt đều có chút nước mắt. Hôm nay chính mình người anh em này, vì chính mình tránh chân mặt mũi, phần ân tình này, không phải vật chất trên có thể trả lại, nhưng là cả đời ân tình. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.